Chương 717, Chí Chăn Chi Phong. Chí Chăn Chi Phong, phẩm cấp, thiên cấm cấp, chủ nhân, chưa nhận chủ, sử dụng yêu cầu, không, từ nữ võ thần Nam Cung Vũ đưa tặng mà đến. Nghe nói tại rất nhiều năm trước, Chí Chăn Chi Phong ra từ một danh cường hãn vô cùng đoán tạo đại sư chi thủ, đoán tạo đại sư dốc hết cả đời rèn tạo ra được 6 chuôi Chí Chăn Chi Phong. Truyền ngôn tại 6 chuôi Chí Chăn Chi Phong sinh ra trước đó một bước cuối cùng, đoán tạo đại sư đem mình đã chết đi xa ưu tên hai nữ tàn hồn rót vào bên trong, Chí Chăn Chi Phong chính thức ra đời, Chí Chăn Chi Phong 6 vị một thể, cũng hoặc là một làm một thể, chỉ có nắm giữ 6 chuôi Chí Chăn Chi Phong, mới có thể phát huy hắn uy lực mạnh nhất. Làm Trần Mạch nhìn đến cái này Chí Chăn Chi Phong lúc giới thiệu mi đầu nhịn không được nhíu một cái, lúc đó Nam Cung Vũ còn nói nàng lưu 4 chuôi không có gì, hiện tại xem ra giống như cũng không là như vậy. Bởi vì 6 chuôi Chí Chăn Chi Phong cùng một chỗ mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Sau đó Trần Mạch ngay sau đó nhìn thoáng qua thuộc tính. Chí Chăn Chi Phong thuộc tính, không. Không sai, không thiên cấm cấp chi khí, không cho Trần Mạch thêm bất kỳ thuộc tính, tỉ như công kích, lực lượng loại hình, nhưng là dù sao đây là thiên cấm chi khí, nhất định có hắn sáng chói địa phương. Chí Chăn Chi Phong bổ sung thuộc tính, bỏ qua tất cả phòng ngự, bỏ qua tất cả phòng ngự kết giới, phòng ngự lực lượng, vừa cắt thế gian hết thể cứng rắn sự vật. Có thể theo chủ nhân ý niệm tùy ý khống chế, lấy ý niệm khống chế công kích, cũng hoặc là xem như vũ khí trong tay Chí Chăn Chi Phong cầm giữ có không cách nào tưởng tượng tốc độ phi hành, mỗi chúng đích một tên đơn vị tạo thành cưỡng chế tính 100.000 thương tổn, lại cắt chém vết thương không cách nào chữa trị. Cùng chủ nhân thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Kỹ năng, song sinh Chi Phong, hai thanh Chí Chăn Chi Phong có thể mở ra lực lượng, Chí Chăn Chi Phong, song sinh Chi Hồn, tuyển lựa một tên mục tiêu, phát động vô pháp tưởng tượng tần suất như mưa rông gió bão công kích. Có thể kéo dài 20 giây. Thời gian cột đồ, 1 ngày. Đây là một cái Trần Mạch rất muốn vũ khí, vì sao không dùng chính mình động thủ, dùng ý niệm liền có thể khống chế. Đây quả thực là quá sung sướng a, mà lại, Trần Mạch rốt cuộc minh bạch cái này Chí Chăn Chi Phong vì cái gì không có thuộc tính cũng có thể xứng với là thiên cấm cấp vũ khí, không nhìn phòng ngự, bỏ qua tất cả phòng ngự lực lượng, vừa cắt hết thể cứng rắn sự vật, rất lợi hại, nhưng Trần Mạch bản thân cũng không nhìn, cho nên khả năng hiệu quả không có lớn như vậy, có thể phải. Chú ý, cái này Chí Chăn Chi Phong thậm chí không nhìn kết giới, vậy có phải hay không nói có thể đem kết giới đều đem cắt ra, đây là siêu cấp chỗ lợi hại. Còn nữa, ý niệm khống chế vô cùng thoải mái. Tiếp theo, mỗi một lần công kích bổ sung 100.000 điểm cố định thương tổn, đây cũng không phải là tầm thường thiên cấm cấp vũ khí có thể có được, người ta thiên cấm cấp vũ khí khả năng cho người sử dụng gia tăng 10.000 điểm công kích lực, thế nhưng là vẫn như cũ không cách nào đánh ra 100.000 cố định thương tổn. Trần Mạch cảm thấy cái này 100.000 cố định thương tổn càng thêm đáng ngưỡng mộ. 100.000 điểm cố định thương tổn A, dùng cái này hai thanh vũ khí cày quái vậy đơn giản không nên quá thoải mái, thậm chí cũng không thể đi tăng phúc cái gì, đều có thể dây quái cực kỳ chỗ lợi hại nhất, thậm chí siêu việt cái kia 100.000 điểm cố định thương tổn địa phương ở chỗ cắt chém vết thương không cách nào chữa trị. Đây là khái niệm gì cũng tỉ như hiện tại Trần Mạch tìm tơ y một cái 50 cấp hoàng kim chi thú, để Chí Chăn Chi Phong đối với con quái vật này cái bụng đến một đao. Hơn 10 vạn thương tổn, không chết được đúng hay không, thế nhưng là miệng vết thương của hắn không cách nào chữa trị, không khô huyết, hắn vẫn là muốn chết, đây là kinh khủng nhất địa phương. Cái này buff nhìn như giống như công kích tính không cao lắm, nhưng kỳ thực vô cùng đáng sợ, không cách nào chữa trị vết thương, lại nhỏ một cái miệng nhỏ khả năng đều là chí mạng a. Đương nhiên, không cách nào chữa trị cũng sẽ không đại biểu nhất định không cách nào chữa trị, khẳng định vẫn là có biện pháp, chỉ bất quá tầm thường biện pháp khả năng không rất dễ dàng. Mà lại Chí Chăn Chi Phong cùng người sử dụng thực lực thành có quan hệ trực tiếp, nói cách khác tạo thành không cách nào chữa trị vết thương trình độ là cùng người sử dụng có liên quan, dù sao Trần Mạch càng mạnh cái hiệu quả này thì càng mạnh, đây tuyệt đối là không có tật xấu. Cái này Chí Chăn Chi Phong xuất hiện để Trần Mạch rất kinh hỉ, gió ma bệnh bổ sung cái này kỹ năng song sinh Chi Phong rất lợi hại, 20 giây như mưa rông gió bão công kích, tần suất công kích bao nhanh Trần Mạch không biết, nhưng là nhất định rất lợi hại, đây chỉ là hai thanh lưới đao. Nếu như là 6 thanh nhất định không chỉ một cái kỹ năng đơn giản như vậy, hiện ra cấp số nhân tăng lên cho nên Nam Cung Vũ tổn thất cái này 2 thanh, kỳ thật đối chiến lực của nàng nhất định cũng là có ảnh hưởng rất lớn. Cũng rất cảm kích đi, cái này 2 thanh lưới đao đối Trần Mạch trợ giúp hẳn là sẽ rất rất lớn. Đinh Pha Y Trăng xác định trở thành Chí Chăn Chi Phong chủ nhân trong đầu hệ thống nhắc nhở chuyển đến. Vâng, tùy theo Trần Mạch nắm giữ cái này 2 thanh Chí Chăn Chi Phong quyền sử dụng. Xoát xoát hai thanh Chí Chăn Chi Phong bị Trần Mạch lấy ý niệm phương thức khống chế, tại Trần Mạch bên người tùy ý bay múa, quả thực không nên quá thoải mái a, thật tốt dùng, về sau xoát cấp khả năng nằm tại trên cây, dùng dùng ý niệm là được rồi, mà lại Trần Mạch hoàn toàn có thể chính mình xuất kích, đồng thời hai thanh Chí Chăn Chi Phong ở bên cạnh công kích, cực đại gia tăng Trần Mạch chiến đấu lực. Tùy theo Trần Mạch đem Chí Chăn Chi Phong thu vào, người chơi bình thường chỉ có thể trang bị một kiếm vũ khí công kích, trừ phi hiếm có đặc thù song thủ kiếm, nhưng là Chí Chăn Chi Phong cũng không chút nào xung đột. Thiếu gia cũng sẽ dùng Nam Cung tướng quân vũ khí sao? Lâm Tiểu Vũ hỏi một tiếng. Khẳng định không có nàng dùng đến tốt, bất quá thanh này vũ khí dùng ý niệm liền có thể khống chế, cũng không phải là rất khó. Nô hảo lợi hại, ý niệm liền có thể khống chế vũ khí. Lâm Tiểu Vũ giật mình nói, là rất lợi hại, rất nhiều cường giả cũng có thể dùng ý niệm khống chế vũ khí, nhưng là cái kia không chỉ là ý niệm, bọn họ là cưỡng ép đem một thanh vũ khí dùng lực lượng của mình viễn trình thao túng, cùng cái này là hoàn toàn không giống hai loại khái niệm. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Đi, đi bắt Trọng Thiên. Sau đó một mọi người đi tới bắt Trọng Thiên, lại không có chút nào kéo dài đi đến cửu Trọng Thiên, vốn là hiện tại thì là đêm khuya. Trần Mạch bình thường có thể là đi đến bắt Trọng Thiên ở một đêm phía trên lại đi cửu Trọng Thiên, cũng hoặc là tại cái này thất Trọng Thiên lưu một đêm, đợi đến ban ngày lại đi cửu Trọng Thiên. Nhưng là bởi vì vấn đề thời gian, Trần Mạch thật không thể kéo dài được nữa, nhìn như còn có thời gian 3 tháng. Thế nhưng là 3 tháng đi tìm một cái hư vô mờ ảo đồ vật. Thật dễ dàng sao? Vì cái gì người khác tìm mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng không tìm tới? Mặc dù nói Thủy Thủy nói qua tại Tiên Hải chỗ đó khả năng có sinh mệnh pháp tắc, bởi vì nàng gặp được sinh mệnh thần thụ, nhưng là đây cũng chỉ là suy đoán, bởi vì Thủy Thủy vẫn chưa nhìn thấy sinh mệnh pháp tắc. Vậy vạn nhất chỗ đó không có sinh mệnh pháp tắc đâu, vậy phải làm thế nào lớn như vậy thế giới đi tìm vật này, làm sao tìm được? Cho nên thật không thể kéo. Đi tới Cửu Trọng Thiên, các nàng đều rất mệt mỏi, dù sao đuổi đến một đêm con đường, cái này Cửu Trọng Thiên diện mạo Trần Mạch còn chưa từng thấy rõ, trực tiếp mở một cái khách sạn. Cái này Cửu Trọng Thiên tiêu phí lại là Ngũ Trọng Thiên không biết bao nhiêu lần. Mở xong, Trần Mạch liền bên dưới nghỉ ngơi trong chốc lát. Trần Mạch nhìn đồng hồ, đã đi tới 6 giờ sáng, sau đó hắn rời giường tại nhà bếp làm lấy bữa sáng. Trần Mạch ca ca Lâm Khả Hân đi ra nhìn đến Trần Mạch bóng người hơi kinh ngạc.